Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257: Muốn phong thần phải đi Hồng Đậu Trung Văn Võng. Nhưng mà lại qua 2 tuần lễ, nàng ngốc, bởi vì Penguin Book tăng trưởng tới trình độ nhất định liền không lại tăng trưởng. Cuối cùng ngược lại có rất nhiều tác giả cùng người sử dụng chạy trở về đến Hồng Đậu Trung Văn Võng, dẫn đến Penguin Book lưu lượng lại từ từ xuống tới, chủ yếu biểu hiện ở hắn trọng kim đưa tới đại thần viết ra tiểu thuyết chất lượng hoàn toàn so ra kém ở Hồng Đậu Trung Văn Võng viết. Rất nhiều tiểu thuyết nhìn xem đến kết cấu hỗn loạn, trật tự không rõ, còn xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Các độc giả phổ biến phản ứng không được, cảm giác trình độ không lớn bằng lúc trước, tựa hồ đổi người một dạng. Bản thân trọng kim đào đến biên tập cũng có rất nhiều vấn đề, đó chính là bọn họ chọn sách ánh mắt giống như cũng không quá được dựa theo thường ngày lệ cũ lựa ra tiểu thuyết, kết quả một quyển tiếp một quyển phát nhai, để cho người ta nhìn không được, đào qua đến đại thần không được, biên tập không được, nhà mình bồi dưỡng tác giả cũng không thế nào. Người xem bọn hắn viết ra tiểu thuyết, nhưng là viết quá tiểu bạch, hoặc là sáo lộ đều dùng ra, không có tóe lên bao nhiêu bọt nước, vô luận là khen thưởng hay là phiếu đề cử đều vô cùng ít, lực ảnh hưởng vô cùng có hạn. Tổng thể mà nói, Penguin Book lượng là có, nhưng là chất lượng hoàn toàn theo không kịp. Xuất hiện những cái này vấn đề tự nhiên muốn điều tra rõ ràng, sau đó giải quyết. Kết quả điều tra rõ ràng về sau, nàng càng thêm ngốc. Ở đại thần phương diện, những cái này đại thần toàn diện đều là ngụy đại thần, bởi vì bọn hắn viết tiểu thuyết hoàn toàn đều là Hồng Đậu Trung Văn Võng ở phía sau cung cấp sáng ý cùng đại cương, bản quyền đều là Hồng Đậu, bọn hắn liền theo thiết lập cùng đại cương viết, sự tình khác đều không cần bọn hắn vất vả. Những cái này đại thần nguyên lai chỉ là văn tự công nhân khuân vác, căn bản không có gọi là bản gốc năng lực, cho nên đổi một cái bình đài đổi quyền tiểu thuyết liền lập tức lộ ra nguyên hình. Ở biên tập phương diện càng thêm hố, những cái này đào đến biên tập nào có cái gì ánh mắt, phổ thông vô cùng. Hồng Đậu Trung Văn Võng bên trên tốt tiểu thuyết kỳ thực đều là bọn hắn sau lưng đại boss Lâm Bắc Phàm moi ra, coi trọng quyển nào liền đánh thưởng một quyển nào. Cuối cùng xuất phát từ nịnh hót tâm tư, bọn hắn mới lập tức theo vào, sau đó cùng được nhờ ăn thịt ăn canh. Nếu như dựa theo bọn hắn ánh mắt đến đề cử tiểu thuyết đều sập tiệm, liền không có bây giờ Hồng Đậu Trung Văn Võng. Ở tác giả phương diện, nàng không để ý đến một vấn đề quan trọng nhất, những cái này tác giả cơ bản đều là tới từ 7 nhà website, hoặc là ở Hồng Đậu Trung Văn Võng lẫn vào không như ý tác giả chạy tới. Lợi hại tác giả đã sớm ở Hồng Đậu Trung Văn Võng thành thần, còn dư lại đều là trình độ không được người. Những người này năng lực vốn là không được, dù cho đổi một cái đại bình đài vẫn là không cải biến được bản chất, chỉ có thể bắt chước đại thần viết ra tiểu thuyết, không có bản thân một điểm tư tưởng, văn tự bản lĩnh lại không được. Loại này chất lượng bên trên chênh lệch là không có cách nào dùng số lượng để đền bù. Cho nên Penguin Book tổng thể sáng tác trình độ đều không cao. Cuối cùng điều tra xâm nhập, bộc lộ ra Penguin Book nghiêm trọng nhất một vấn đề, kia liền là không có cách nào chế tạo đại thần. Cái này sau lưng cùng Lâm Bắc Phàm còn có vô số liên hệ, bởi vì là hắn đề cao thành thần tiêu chuẩn cùng độ khó. Trước kia, chỉ cần tiểu thuyết cất giữ lượng đạt tới, đặt mua lượng đạt tới, nhiệt độ đạt tới liền có thể xưng là đại thần. Rất nhiều website đều có thể nuôi dưỡng được 1 đến 2 cái. Nhưng là từ Lâm Bắc Phàm tiến quân Internet văn học sau thường xuyên khen thưởng, đánh thưởng liền là mấy chục vạn NDT. Khiến mọi người tầm mắt mở rộng, hình thành một loại tục lệ. Cho nên bây giờ, ngươi nếu là không làm ra mấy trận hồng bao vũ, làm ra mấy trận trên trời rơi xuống cam lâm, tuôn ra cam tuyền thành thần tiết mục, cho thần cách gia trì, ngươi đều không thể xưng là đại thần. Tỷ như giống thần bí nhất, phàm nhân, liền không đề cập tới. Phía trên đánh lên mấy chục ước, đã là chí cao thần một dạng tồn tại, còn ở phía dưới 10 vị đại thần, bây giờ khen thưởng tính gộp lại đều tiếp cận ngàn vạn. Còn có tiểu thần, khen thưởng cũng vượt qua 100 vạn, cho nên, hiện tại thành thần khen thưởng tiêu chuẩn thấp nhất là 100 vạn NDT. Bị người khen thưởng nhiều tiền như vậy cũng phải cân nhắc bản này tiểu thuyết có đáng giá hay không khen thưởng. Nếu muốn đánh thưởng nhiều tiền như vậy, nhất định phải có thổ hào độc giả ủng hộ. Nhưng là, hiện tại phần lớn thổ hào độc giả đều tập trung ở Hồng Đậu Trung Văn Võng. Những người này rất khó đào động, không nói Lâm Bắc Phàm, liền là thần bí, thủ hộ phàm nhân, cùng với mấy cái tài đại khí thô ngàn ức tập đoàn. Cũng không phải là bọn hắn có thể đụng vào tồn tại. Hơn nữa, vừa bỏ tiền liền là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Thổ hào độc giả đối với tiểu thuyết đều có nhất định phẩm vị thỉnh cầu. Nếu là chất lượng theo không kịp bọn hắn căn bản liền sẽ không tốn nhiều tiền như vậy. Penguin Book hiện tại tiểu thuyết tổng thể chất lượng, ngư long hỗn tạp, không nói cũng được, cũng không thể chính mình làm ra mấy cái thổ hào đến chế tạo hồng bao vũ à. Nếu thật là dạng này, phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể chế tạo ra đại thần? Hơn nữa những cái này, đại thần, đều là hàng lầm. Nếu là cuối cùng thần cách băng, tất cả bỏ ra chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Hiện tại thì có lời đồn Penguin Book bên kia tiểu thuyết chất lượng phổ biến không được. Ai đi bên kia khen thưởng ai chính là người ngu. Thổ hào các độc giả cũng là có bức cách, càng thêm không muốn đi. Nhất là Hồng Đậu Trung Văn Võng còn có thần bí nhất chí cao thần, phàm nhân, tỏa chấn. Có 4 đại ngàn ức tập đoàn thủ hộ, bức cách vô hạn cao, ở trong này mới có thể thỏa mãn bọn họ trang bức yêu cầu. Cho nên, hiện tại Internet thời gian dần trôi qua truyền ra một cái tiếng gió. Kia liền là Penguin Book bên kia tiểu thuyết chất lượng không được. Đám thổ hào đều không muốn đi qua, cho nên Penguin Book căn bản không có tạo thần năng lực. Muốn phong thần, nhất định phải đi Hồng Đậu Trung Văn Võng. Quan điểm này thời gian dần trôi qua trở thành phổ biến nhận biết. Cuối cùng là một vòng, Triệu Thanh Lệ mộ nhiên phát hiện, khoảng thời gian này hắn xác thực làm rất nhiều công tác. Cuối cùng ngược lại giúp Hồng Đậu Trung Văn Võng dọn dẹp rác rưởi, tịnh hóa website, đem những cái kia nghiêu quỷ xà thần tác giả cùng độc giả toàn bộ hấp dẫn đến bọn họ Penguin Book. Hồng Đậu Trung Văn Võng biến sạch sẽ, ngược lại trở thành các bạn đọc trong lòng thánh địa, địa vị càng thêm cao thượng. Hồng Đậu Trung Văn Võng đã trở thành văn học mạng tiêu chuẩn, mà Penguin Book lại thành rác rưởi văn học chạm thu nhận. Triệu Thanh Lệ nhìn ở trong mắt cấp bách ở trong lòng. Vì thế, nàng chế định mấy bước, phân bước áp dụng, đầu tiên là chí cao thần, phàm nhân. Bởi vì hắn chiếm cứ Hồng Đậu Trung Văn Võng gần nửa lưu lượng, là có thể đem hắn kéo qua, tuyệt đối có thể đối với Hồng Đậu Trung Văn Võng tạo thành trọng thương. Phàm nhân đã tìm được chưa? Triệu Thanh Lệ hỏi, thư ký lắc lắc đầu. Căn bản tìm không thấy người này, liền phương thức liên lạc đều không có. Căn cứ chúng ta đào đến biên tập phản hồi, Hồng Đậu Trung Văn Võng bên trong chỉ có tổng biên Hà Dược biết rõ. Tất cả công tác đều là do hắn phụ trách, nhưng là hắn đối với Lâm Bắc Phàm trung thành tuyệt đối. Một tia tin tức đều không có tiết lộ, không đào được phàm nhân, chỉ có thể đem mục tiêu nhắm chuẩn Long Môn tập đoàn. Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn cùng với Thiên Tửu tập đoàn, liên lạc thế nào? Mấy nhà kia ngàn ức tập đoàn có nguyện ý hay không qua tới? Muốn cùng hắn cường điệu, chúng ta sau lưng là Penguin tập đoàn. Triệu Thanh Lệ trọng điểm cường điệu Penguin tập đoàn 4 chữ. Đây là nàng cho tới nay mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Triệu quản lý đã cường điệu qua, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không xem ra gì. Thậm chí ngay cả nói cũng không nguyện ý nói. Đi công ty bọn họ bái phòng, kết quả liền cửa còn không thể nào vào được. Thư ký cười khổ trả lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.